Hạnh phúc thật sự mong manh. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng chờ của cô dâu. Nó đang ngồi cho chuyên viên trang điểm làm nốt gương mặt mình. Du Thanh ở kế bên cứ suýt xoa khen nó không ngừng. Thật ra phù dâu như cô cũng rất xinh với chiếc váy trắng tay bướm chạm gối ôm gọn cơ thể chuẩn không cần chỉnh của cô. Người mẫu mà lị, làm, ai kia, ngất ngây con gà Tây luôn. Một hai đòi cưới gấp vì cô chỉ mặc áo phù dâu đã xinh thế này, nếu khoát lên người bộ váy cô dâu thì còn xinh cỡ nào nữa. GT, cách chương.